Thần trong các vị thần, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên từ căn phòng phía sau bước ra, đó là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, có khuôn mặt hình vuông, đôi mắt chim ưng rực sáng, chiếc mũi khá to và dẹp, dưới cằm có để một bộ râu dê trông rất gian xảo, chỉ nhìn sơ qua khuôn mặt là biết ổng là một tên gian thương xảo trá. Ông ta có thân hình mập mạp cồng kềnh, mỗi bước đi đều tỏ ra rất nặng nề. Vừa nhìn thấy Isbo, đôi mắt lập tức rực sáng, trên mặt mang theo một nụ cười của gian thương, cười nói: "Về rồi hả cưng, lần này săn được loại ma thú gì đây?" Isbo mỉm cười chỉ về phía các xác đang vác trên vai của Tiền Thế Kiệt. Ông già nhìn vào cái xác đó, khẽ díu mày, vẫy tay bảo Tiền Thế Kiệt bước tới gần. Anh ta bước tới bên cạnh người đàn ông trung niên rồi bỏ cái xác xuống đất, đứng sang một bên, để mặc cho người đàn ông đó chăm chú ngắm nhìn cái xác. Người đàn ông đó ngắm nhìn hồi lâu, khẽ lắc đầu thở dài, gượng cười nói: "Sao lần này làm ăn ẩu thế, chặt mất một bàn chân của nó rồi. Nếu như nguyên bộ hoàn chỉnh thì còn bán được giá cao." Thế này thì, Isbo mỉm cười bước tới khoác lấy tay của người đàn ông trung niên, dùng một giọng nói cực kỳ ngọt ngào dịu dàng nói: "Thôi mà chú, cháu chỉ lỡ tay chút thôi mà. Dạo này làm ăn khó khăn lắm, ma thú trong khu rừng càng lúc càng ít, chú đừng có ép giá cháu nữa mà, hén chú hén." Tiền Thế Kiệt đứng ở bên nhìn thấy những cử chỉ làm nũng của Isbo, thầm xì nhẹ một tiếng: "Mẹ kiếp, có cần thiết phải như vậy không chứ? Con nhỏ tham tiền này, đúng là vì tiền cái gì cũng dám làm." Sau một hồi trèo kéo trả giá, tên đàn ông trung niên đã nhượng bộ, lắc đầu thở dài: "Thôi, 300 đồng vàng, giá đó là cao lắm rồi đấy, không thể cao hơn nữa đâu." Isbo vui mừng hôn nhẹ một cái lên má của tên đàn ông trung niên đó, cười tươi như hoa nở: "Cảm ơn chú, thương chú nhất đấy, hí hí." Sau khi đưa 300 đồng vàng cho Isbo, ánh mắt của người đàn ông trung niên đó đã rơi vào người Tiền Thế Kiệt. Chăm chú quan sát đánh giá anh ta một hồi, bỗng nhiên quay sang nhìn Isbo hỏi: "Cậu nhóc này ai thế?" Isbo đang mải mê lấy những đồng tiền vàng vừa đếm tiền vừa nói: "À, người giúp việc của cháu đấy mà." "Người giúp việc?" Tiền Thế Kiệt trợn mắt trắng: "Ta xx cái Omi đấy, nên nhớ rằng chính tôi bỏ tiền ra thuê cô làm vệ sĩ đấy." "Rốt cuộc là ai giúp việc cho ai đây?" Tên đàn ông trung niên lại dùng một ánh mắt hết sức chăm chú quan sát Tiền Thế Kiệt một hồi, ánh mắt chăm chú lúc nãy đã thay bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Miệng của ông ta không tự chủ há to ra, sừng người hồi lâu vẫn không nói nên lời. Tiền Thế Kiệt có chút tò mò, vì sao ông ta lại quan sát mình lâu thế? Không chỉ Tiền Thế Kiệt, ngay cả Isbo cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, khẽ dùng khuỷu tay hích nhẹ lên người đàn ông trung niên đó, người đàn ông trung niên lập tức bừng tỉnh. Vội vã nói: xin lỗi, ta thật là thất lễ." Isbo díu mày lại tò mò hỏi: "Có chuyện gì mà chú nhìn anh ta chăm chú như vậy thế?" Người đàn ông trung niên đó gãi gãi đầu, ngập ngừng nói: "Không, không có gì, cách chương."